Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1292, vây quét Thiên Ưng Các. 6. Ở Chu Tình Hiệp trợ dưới, cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền đem mai phục tại đạo bên trong sát thủ toàn bộ giải quyết hết. Ngay sau đó, Lăng Trần cùng Chu Tình thông qua mà nói, vụng trộm vây quanh Chu Xuyên đám người đằng sau, căng ra sàn nhà gạch, lộ ra một cái khe hở. Lăng Trần ra bên ngoài nhìn qua, chính mình vị trí vừa lúc ở Chu Xuyên cùng đám kia sát thủ áo đen hậu phương. Chỉ là, sát thủ áo đen cưỡng ép con tin quá nhiều, muốn trong nháy mắt cứu nhiều người như vậy, độ khó không thể nghi ngờ rất lớn. Suy tư một hồi, Lăng Trần đem trang bị mang theo người bao lấy xuống, kéo ra khóa kéo, từ bên trong tìm ra hai cái lựu đạn gây choáng, nhổ kíp nổ. Lăng Trần một tay nắm lấy một cái lựu đạn gây choáng. Chờ thời gian qua 2 giây, hắn mới dọc theo mặt đất ném ra. Lập tức, chỉ gặp hai cái kia lựu đạn gây choáng theo mặt đất một đường lăn tới, tiến vào sát thủ áo đen chỗ đứng. Nghe được dưới chân âm thanh truyền đến, lập tức có sát thủ áo đen nhìn về phía mặt đất. Khi lựu đạn gây choáng xuất hiện ở ánh mắt bên trong, một đám sát thủ áo đen ánh mắt lập tức thay đổi. Thế nhưng là, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, hai cái lựu đạn gây choáng đã nổ tung, phát ra xuất một cỗ cường quang, để bọn hắn trong nháy mắt đánh mất thị lực. Lăng Trần đã sớm ngờ tới, cho nên ở ném xuất hai cái lựu đạn gây choáng thời điểm, sớm lưu lại 2 giây, khiến cái này sát thủ áo đen cũng không đủ thời gian làm ra né tránh. Thừa dịp đám kia sát thủ áo đen thị lực chịu ảnh hưởng, Lăng Trần cùng Chu Tình không chút do dự, cấp tốc từ đạo bên trong liền xông ra ngoài, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt, liền có một nửa sát thủ áo đen bị kích giết, bất thình lình biến hóa, lập tức để Chu Xuyên giật nảy cả mình. Không đợi hắn mở miệng, đối diện Đông Trấn Thiên đã hạ tiến công mệnh lệnh. Đám người bên trong, Trần Tuấn Phong tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt bước đến Chu Xuyên phụ cận, đem hắn cuốn lấy, để hắn không rảnh bận tâm những người khác. Lúc này, Lăng Trần ở Chu Tình phối hợp xuống, thuận lợi đem đám kia sát thủ áo đen giải quyết, tất cả con tin toàn bộ được cứu. Trần lão, lưu hắn một mạng. Lăng Trần mắt nhìn đang giao thủ Trần Tuấn Phong cùng Chu Xuyên, mở miệng hô nói. Trần Tuấn Phong lên tiếng, trên tay lực lượng lại tăng thêm mấy phần, thế công liên miên bất tuyệt, để Chu Xuyên mệt mỏi ứng phó. Lúc này, ở gian kia phòng điều khiển bên trong, Trúc Hoàng ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy máy giám thị truyền về hình ảnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng Chu Xuyên tự thân xuất mã, nhất định có thể ngăn cản ở Lăng Trần thế công, ai biết được hắn vô dụng như vậy, lại bị vây công. Không được, mình không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức rời đi. Nếu là rơi vào Lăng Trần trong tay, hắn có thể tưởng tượng đến chính mình hậu quả. Rời đi phòng điều khiển, Trúc Hoàng dọc theo thông đạo bước nhanh tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một mặt vách tường trước. Nhìn trước mắt vách tường, Trúc Hoàng quan sát vài lần, sau đó đưa tay ở vách tường đỉnh trùng điệp đập 2 lần. Lập tức, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, dưới vách tường phương lộ ra một đầu dài 10 cm khe hở. Cùng lúc đó, một cái bàn phím nhỏ từ khe hở bên trong nôn đi ra. Nhìn lấy bàn phím nhỏ bên trên ký tự, Trúc Hoàng cầm ra một đài máy tính bảng, đem số liệu sợi dây gắn kết tiếp ở bàn phím nhỏ bên trên. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ công phu, bàn phím nhỏ bên trên lấp lóe hồng quang lập tức biến thành, nhổ ra số liệu dây. Chỉ gặp chỉnh mặt vách tường chậm rãi hướng phía bên phải di động, lộ ra một cái một người rộng lối vào. Trúc Hoàng không có dừng lại, vội vàng đi vào. Đi về phía trước không bao xa, Trúc Hoàng liền thấy một đạo trong suốt pha lê cửa ngăn cản lại hắn đi đường. Cái này pha lê cửa là dùng gia cố kiếng chống đạn chế tác mà thành, chỉ dựa vào lực lượng của hắn rất khó mở ra. Bất quá, Trúc Hoàng cũng không lo lắng, giống vừa rồi đồng dạng bắt trước làm theo. lợi dụng bộ kia máy tính bảng phá giải pha lê cửa mật mã. Chớ xem thường bộ kia máy tính bảng. Trúc Hoàng vừa rời đi phòng điều khiển thời điểm, đem quyền sở hữu hạn đều download đến máy tính bảng bên trong. Chỉ cần là cần mật mã địa phương, Trúc Hoàng đều có thể lợi dụng quyền hạn nhẹ nhõm phá giải. Cũng không lâu lắm, Trúc Hoàng một mình đi tới một tòa cự đại phòng thí nghiệm bên trong. Tòa này phòng thí nghiệm mặt diện tích phi thường lớn. Bên trong trưng bày các loại đại hình thí nghiệm dụng cụ. Ở căn cứ chính giữa, có một cái trong suốt trạng thái dịch dụng cụ, giống như hình trụ tròn. Tại cái kia trạng thái dịch dụng cụ bên trong, tồn phóng một đầu gãy chi, hẳn là chân trái. Nhìn chung quanh thiết bị bày thiết trí, tựa hồ tòa này phòng thí nghiệm chủ yếu đối tượng nghiên cứu đúng vậy đầu kia gãy chi. Trúc Hoàng đứng ở phòng thí nghiệm bên trong, tra xét tình huống chung quanh, tâm lý không khỏi có chút kỳ quái. Vừa mới ở phòng điều khiển tài liệu cơ mật bên trong, hắn ngoài ý muốn phát hiện tòa này phòng thí nghiệm tồn tại. Đối với cái này, hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Tòa này căn cứ không phải chuyên môn dùng để huấn luyện tinh anh sát thủ địa phương sao? Vì sao lại có phòng thí nghiệm? Ngươi là ai? Đột nhiên, một cái tiếng quát từ nơi không xa truyền tới. Trúc Hoàng định thần nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học bước nhanh chạy tới. Tay chỉ cái mũi của hắn nói, nơi này là phòng thí nghiệm, người ở phía trên không cho phép xuống tới. Khó nói Chu Xuyên không có nói ngươi. Trúc Hoàng đánh giá tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học, hỏi, tòa này phòng thí nghiệm chỉ có một mình ngươi sao? Căn cứ lọt vào công kích, những người khác đi tị nạn, ta tới lấy ít đồ liền đi. Ngươi, mau chóng rời đi đi. Nói xong, đối phương quay người liền chuẩn bị rời đi. Trúc Hoàng đuổi kịp tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học bước chân, đưa tay dựng trên vai của hắn, hỏi, ta còn có một vấn đề. Tòa này phòng thí nghiệm đều làm những gì nghiên cứu? Cái sau cau mày đầu, không nhịn được nói ra, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không phải ngươi nên hỏi tốt nhất hỏi ít hơn, miễn cho tìm phiền toái cho mình. Mau tránh ra, đừng chậm trễ ta thời điểm. Dứt lời, nam tử thân thể bãi xuống, hất ra Trúc Hoàng tay. Trúc Hoàng cười lạnh cười, bước nhanh hướng phía trước bước hai bước, một tay khóa lại cổ họng của đối phương, đem hắn thân thể đè vào một đài trên thiết bị. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Đó là cái gì? Trúc Hoàng chỉ trạng thái dịch dụng cụ bên trong gãy chi. Hỏi, ngươi làm gì? Nhân viên nghiên cứu khoa học trừng to mắt, giận quát nói, ngươi dám đối với ta như vậy? Chu Xuyên nếu là biết rồi, tuyệt đối. A, nam tử lời còn chưa nói hết, liền biến thành một trận tiếng kêu thê thảm. Ở trên đùi của hắn, một thanh dao găm trực tiếp đâm đi vào, máu tươi điên cuồng lưu xuất, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo khoác trắng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nói, đó là cái gì? Nam tử cố nén đau đớn, sắc mặt tái nhợt nói ra, cái kia, đó là Lăng Cảnh Thu gãy chi. Lăng Cảnh Thu? Trúc Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một hồi, hắn lần nữa hỏi, cái này Lăng Cảnh Thu rốt cuộc là ai? Vừa rồi tại phòng điều khiển thời điểm, hắn tìm tới một cái có đánh dấu Lăng Cảnh Thu văn kiện hồ sơ, nhưng là hắn không có cách nào mở ra, ngay cả Chu Xuyên đều không có tìm đọc quyền hạn. Nói rõ thân phận của người này phi thường không đơn giản. Nhìn lấy Trúc Hoàng trong tay mang máu dao găm, nam tử tâm bên trong bỡ ngỡ, sợ chọc giận đối phương, nào dám giấu giếm, một năm một mười đem Lăng Cảnh Thu thân phận nói cho Trúc Hoàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.